Chương 1257, mà lá bài cờ lão, cầu thạ. Chương 1257, mà lá bài cờ lão cầu thạ buổi tối, lặng lẽ lại tới. Nửa giây tháng dậu yên tĩnh treo ở giữa không trung, hướng về đại địa tản ra thanh đạm quang mang, đem cái này hoàn toàn yên tĩnh đại địa chiếu sáng vô cùng rõ ràng dài ổ. Mà ở giữa không trung, Trương Tường thân ảnh từ giữa không trung trực tiếp nhanh chóng xẹt qua. Bởi vì, hắn cảm nhận được cuối cùng một tấm lá bài cờ là xuất hiện hơi thở. Vậy, đối với hắn mà nói, vô cùng được trọng yếu. Bởi vì, hắn có thể đủ cảm thụ được, ở cái này nhất phương trong thế giới, tựa hồ là có hắn thật lâu trước lưu lạc một bộ phận lưu lại nơi này một cái trong thế giới. Đồng thời, còn bị một cái cường giả cho lấy được. Căn cứ Trương Tường điều tra, kia một người tồn tại, rất có thể chính là cái này nhất phương thế giới nhất cường đại ma pháp sư, cỡ lão bên trong hơn nhiều. Mặc dù đang cái này một cái trong thế giới, hắn đã là không cảm giác cỡ lão bên trong nhiều hơi thở. Nhưng hắn vẫn đúng biết, ở xạ cụ dạ thu tập được cuối cùng một tấm lá bài cỡ lão sau đó, thành công vượt qua sau cùng xét xử nói, cỡ lão bên trong nhiều một đoạn lưu lại ở xạ cụ dạ ma pháp trượng bên trong tinh thần là cấn liền gặp phải. Kia tuy là đối phương tinh thần là cấn, nhưng là có một mình suy tính năng lực. Chỉ còn muốn hỏi lời của đối phương, sẽ phải đạt được câu trả lời hài lòng. Trương Tường là như thế suy tính, vì vậy hắn mới có thể ở nguyên đán trong đêm đi ra. Theo Trương Tường tâm tư, phía sau hắn cặp kia thủy chi dư cờ nhẹ nhàng mà một cái vỗ, kéo theo thân thể của hắn hóa thành lưu mang, hướng về hưu chi thành phố phương hướng nhanh chóng chạy đi. Chỉ chốc lát sau, kia ở chợt trong lúc đó trở nên có chút đống hỗn độn, vô số hòn đá từ dưới mặt đất liên tiếp toát ra, phá vỡ đường phố mặt ngoài, tạo thành một cái lại một cái thạch trụ. Đã là bắt đầu rồi sao? Trương Tường bình tĩnh nói. Bất quá, hai mắt của hắn cũng là ở quét mắt cái này một thành phố tất cả. Đối với hắn mà nói, phi ở trong cao không hắn, muốn dùng chính mình kia siêu cường thị lực, đem cái này một cái nói là thành thị, nhưng trên thực tế chỉ có thành trấn một kích cỡ tương đương địa phương cho nhìn quét một lần, cũng không phải đúng thập sao khó khăn sự tình. Tìm được Trương Tường ánh mắt đông lại một cái, nhanh chóng phong tỏa lại lưỡng ngoài ngàn mét, kia đang nhảy đến giữa không trung xạ cụ dạ. Ở dưới người nàng đường phố dưới đường, cũng là chợt mà bô cờ lên một tọa tiểu sơn vậy thạch trụ đến, mãnh liệt về phía giữa không trung xạ cụ dạ đánh tới. Xạ cụ dạ đứng ở không phải đường phố xa xa biết thế, lo lắng hô to lên, muốn để xạ cụ dạ tránh ra. Nhưng tiếc là chính là, tình huống tựa hồ là có chút không còn kịp rồi. Xạ cụ dạ mới vừa móc ra lá bài cờ lão đến, muốn để cho mình sở hữu bay lượn năng lực. Thế nhưng, còn không có đợi đến nàng dùng trong tay ma pháp trượng giải trừ lá bài cờ lão phong ấn. To lớn kia thạch trụ cũng đã là đánh tới trước mặt nàng. Cảm thụ được kia gần trong gang tấc thạch trụ, chỉ có 10 tuổi xạ cụ dạ, ở đang lúc kinh sợ, cũng là thật chặt nhắm lại con mắt, chuẩn bị tiếp thu vậy tới tự thạch trụ trùng kích. Bất quá, vừa lúc đó, nàng cũng là đột nhiên cảm giác được một trận gió thổi qua. Thân thể của nàng cũng là rơi vào một cái ấm áp trong lồng ngực. Ở tò mò, xạ cụ dạ không khỏi đúng mở hai mắt ra, chỉ thấy nàng nhưng bây giờ đúng nằm ở một người mặc lấy ngân bạch sắc áo khoác, phía sau còn có một đôi thủy lam sắc vậy cánh, toàn thân tản ra làm nàng cảm thấy sâu không lường được ma lực nam tử trong lòng. Mà kia nguyên bản hẳn là đánh tới của nàng thạch trụ, nhưng là bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Mà vào lúc này, nam tử kia chỉ có hơi cúi đầu, hơi hướng về phía nàng cười. Không có sao chứ? Trương Tường nhẹ giọng hướng về phía trong ngực xạ cụ dạ nói rằng. Âu Trương Tường ổn ỉ chèn xạ cụ dạ trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ. Sau đó, nàng liền kịp phản ứng. Trương Tường ổn ỉ chèn, ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? Xạ cụ dạ trên mặt của mặc dù là biểu lộ ra thần sắc mừng rỡ đến, nhưng nàng vẫn còn có chút hiếu kỳ. Bởi vì, cấp cho xạ cụ dạ tràn tân niên lễ vật á? Trương Tường mỉm cười nói. Tân niên lễ vật? Xạ cụ dạ trong mắt lộ ra nghi hoặc tới. Đúng à, bởi vì xạ cụ dạ đúng đặc thù, cho nên cần đặc biệt đừng tới đây cho xạ cụ dạ tân niên lễ vật á? Trương Tường dùng nói đùa thoại ngữ nói rằng. Bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ, đã là 10 tuổi tỉnh khấu sơ khai xạ cụ dạ, sắc mặt cũng là đột nhiên đỏ lên. Đặc biệt đặc thù hôi trao hôi trao hôi trao? Xạ cụ dạ mặt cười chợt phấn đỏ lên, hai tay ôm được trước ngực, hiển nhiên là cảm nhận được hoảng loạn cùng khẩn trương. Ha ha, ngươi không sẽ là tin chứ? Trương Tường nở nụ cười. Trương Tường ồn ỉ chèn xạ cụ dạ vậy có chút xấu hổ trên mặt của, tức giận lộ ra tức giận tới. Được rồi, ta không cười. Trương Tưởng từ từ giảm thấp nụ cười. Chỉ bất quá, khi hắn muốn nói cái gì đó thời điểm, liên tục mấy đạo thạch trụ cũng là dường như muốn đột phá thiên tế một dạng, chợt từ dưới mặt đất thoát ra trên khoảng trăm thước, trực tiếp hướng về Trương Tưởng đánh thẳng tới. Thực sự là phiền phức, Sạ Cụ Dạ ôm chặt ga Trương Tưởng nhẹ giọng hướng về phía trong ngực Sạ Cụ Dạ nói rằng. Mà trong ngực Sạ Cụ Dạ, cũng minh bạch cái này là lúc nào, trùng điệp gật gật đầu. Ừm. Sạ Cụ Dạ tuy là rất là vì Trương Tưởng trêu đùa chính mình mà cảm thấy sinh khí. Thế nhưng, nàng vẫn biết nặng nhẹ. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, Trương Tưởng sau lưng kia hai cánh chợt một cái vỗ. Thân ảnh của hắn cũng là chợt mà hóa thành một đạo tàn ảnh tiêu thất ở giữa không trung trong, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã là xuất hiện tại trên mặt đất biết đời cách đó không xa. Mà ở bên cạnh hắn cách đó không xa, chính là kia phụ cận đây Nguyệt Phong thần xã vu nữ, thần xã thần quan nữ nhi, có cường đại ma lực cùng biết trước năng lực, cũng là hưu chi tiểu học dạy thay lão sư mỉ sủ kỳ cả họ. Đồng thời, nàng là đã từng xạ cụ dạ ca ca kỳ nổ mổ tổ tờ ho u y a người yêu, ở đi nước Anh sau đó, cũng được hỉ dạ tỷ dạ hỏa ẹ dị ổn, cũng chính là cờ lão bên trong nhiều một bộ phận chuyển thế người yêu. Bản mạn gạ kịch tình đương nhiên, lúc này đây mà bài tập kích, cũng là cùng với nàng có vài phần quan hệ. Bất quá, lúc này Trương Tường cũng là cũng không có để ý tới cái này một ít. Bởi vì, mà bài công kích lại một lần nữa lại tới. Ở Trương Tường trước mặt, kia đường phố xi măng đường cái từng khúc nứt ra, từng cái thạch trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem trên mặt đất vật sở hữu, đều xông đụng phải giữa không trung. Chỉ cần tiếp qua một giây đồng hồ, bọn họ chỗ ở vị trí cũng sẽ thành công công kích vị trí. Trương Tường ố nì chèn, biết thế, chúng ta nhanh một chút tách ra nhìn một màn này, xạ cụ dạ không chỉ có là có chút nóng nảy, sẽ phát động từng bài, mang theo biết thế trốn. Bất quá, Trương Tường cũng là hướng về nàng lắc đầu. Yên tâm đi, nó không tổn thương được các ngươi. Trương Tường mỉm cười hướng về các nàng lắc đầu. Bởi vì, liền ở chỉ một lúc, hắn đưa ra mình tay trái. Tớ ép tới điểm khen thưởng đi, mọi người.